xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 132, 1 tỷ, góc truyện audio.com. Trương Huyên ngồi một bên nghe nửa ngày, nhịn không được lên tiếng hỏi, vì sao ngươi lại truyền tin tức sư phụ cùng sư muội ngươi là mẫu tử ra? Cái này không có chỗ nào tốt đối với ngươi đi, người Nguyệt Cung coi trọng thanh danh nhất, Thạch Duyệt truyền ra loại tin tức này, người Nguyệt Cung sợ là đã hận chết nàng. Trong mắt Thạch Duyệt giấy lên hận ý nồng đậm, ta hận Nguyệt Cung, người Nguyệt Cung tự nhận là thánh nữ, tự nhận là thánh khiết, thực tế là không có nơi nào ô uế hơn Nguyệt Cung, khiến người khác phải ghê tởm hơn Nguyệt Cung. Trương Huyên chớp chớp mắt, thầm nghĩ, muội tử, trước kia ngươi cũng là người Nguyệt Cung a, nói như vậy thật sự tốt sao? Trương Thiên Sư, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có nghe được. Người tiến vào Nguyệt Cung cần phải chặt đứt với Trần Duyên, không còn liên lụy gì với Trần Thế, cho nên đệ tử Nguyệt Cung đều được chọn lựa trong đám cô nhi có tư chất tốt. Thạch Duyệt nói, Trương Huyên gật đầu, cái này ta biết, Trương Huyên luôn cảm thấy Nguyệt Cung có chút giống tà giáo. Tuyên truyền phụng hiến cả thể xác và tinh thần cho Nguyệt Thần. Thạch Duyệt cười lạnh một tiếng. Chê y đời này nào có nhiều cô nhi có tư chất tốt như vậy. Hơn nữa, Nguyệt Cung thu đồ đệ, yêu cầu về dung mạo đều rất cao, này liền càng khó tìm. Hiện tại trong cô nhi viện phàm là đứa nhỏ còn chân còn tay đều được các đôi phu thê không hài tử thu dưỡng. Cho nên tông môn chọn lựa đệ tử, tìm được người thích hợp liền trực tiếp giết chết cả nhà người kia. Vậy nàng liền trở thành cô nhi. Dreamhouse 2255, nghe thấy Thạch Duyệt nói, Trương Huyên nhịn không được kinh hãi, không dám tin chừng lớn mắt, không thể nào, gần đây sư phụ ta không thấy đâu, ta đoán có lẽ nàng đã xảy ra chuyện. Thạch Duyệt nói tới đây, nhìn về phía Diệp Phàm một cái, Lý Khinh Tuyết mấy ngày nay không thấy bóng người, Thạch Duyệt suy đoán có thể nàng đã bị ngộ hại, ta mạo hiểm mở tủ sắt của nàng ra. Phát hiện nhật ký của nàng ở bên trong, vì vậy ta mới biết cả nhà ta đều do nàng giết hại. Mấy năm qua Thạch Duyệt vẫn luôn hoang mang nguyên do sư phụ bất công. Một khắc mở tủ sắt ra, nàng rốt cuộc cũng rõ ràng nguyên nhân, kỳ thật nhiều năm trước nào đã ẩn ẩn hoài nghi sư phụ cùng sư muội có quan hệ không tầm thường. Nhưng chân tướng còn bất kham hơn cả nàng tưởng tượng. Trương Huyên nguyên bản đã cảm thấy Nguyệt Cung cổ cổ quái quái. Một đám nữ nhân coi mình thành tiên nữ, giờ nghe được Thạch Duyệt nói, liền càng thêm phiền chán. Trương Huyên nhìn đôi mắt không ngừng chuyển động của Diệp Phàm. Biết Diệp Phàm tâm động với một tỷ kia, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nhắc nhở, Diệp Thiếu, Bạch Tam Thiếu bên kia. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, xin lỗi, gần đây ta rất bận, không rảnh bảo hộ ngươi. Bất quá, ta có một đề nghị. Thạch Duyệt tò mò hỏi. Đề nghị gì? Ta có thể bán pháp khí, phù chú cho ngươi. Ta thấy ngươi đang bị thương. Ta cũng có thể bán đan dược. Chất lượng đồ của ta đều có bảo đảm. Ngươi mua tuyệt đối không hại. Không tin ngươi hỏi hắn. Diệp Phàm chỉ về phía Trương Huyên. Dreamhouse 2255. Trương Huyên gật đầu, đúng vậy, đồ Diệp Thiếu đưa đều là thứ tốt. Trương Huyên buồn bực, thầm nghĩ, lại thêm một đối thủ cạnh tranh. Sắc mặt Thạch Duyệt thay đổi mấy lần, rất nhanh liền đồng ý, dùng 1 tỷ đổi lấy pháp khí cùng phù chú của Diệp Phàm. Đối với Thạch Duyệt mà nói, trước mắt quan trọng nhất là bảo mệnh, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Giao dịch đạt thành, Thạch Duyệt liền rời đi. Trương Huyên tràn đầy cảm thán nhìn bóng dáng Thạch Duyệt rời đi. Không nghĩ tới Nguyệt Cung lại là nơi lung tung rối loạn như vậy. Diệp Thiếu, ngươi cảm thấy sao? Diệp Phàm phủng mặt, như suy tư cái gì? Bị Trương Huyên đẩy một cái mới hoàn hồn. Diệp Thiếu, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ta đang nghĩ nữ nhân này thật hào phóng. Đều nói tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Quả nhiên không phải giả. Nhìn dáng vẻ này xem ra về sau ta nên thử phát triển với một ít khách hàng nữ. Diệp Phàm nói, Trương Huyên nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Diệp Phàm, trong lòng hiện lên vài phần dự cảm không tốt. Diệp Phàm hạ mặt xuống, hung thần ác sát nhìn Trương Huyên. Nhìn dáng vẻ này xem ra trước kia pháp khí, phù chú ta bán cho ngươi đều là bán rẻ rồi. Ngươi nói đi, có phải ngươi lừa ta không? Dreamhouse 2255. Trương Huyên, giá trị đồ Diệp Phàm đưa đều không dễ đánh giá. Mỗi người một ý, loại tình huống như của Thạch Duyệt hiện tại. Mua về liền nhặt được một cái mạng. Đương nhiên bao nhiêu tiền cũng nguyện ý trả. Long Hổ Sơn bọn họ tuy rằng có chút của cải, nhưng cũng không thể bừa bãi giống Thạch Duyệt a, Diệp Thiếu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào dám lừa ngươi chứ? Trương Huyên tràn đầy xấu hổ nói. Thái Trấn Tuấn ngồi một bên im lặng nãy giờ tràn đầy hâm mộ lên tiếng. Diệp Thiếu, tốc độ kiếm tiền của ngươi quá nhanh. Đó là đương nhiên, ta là thanh niên đầy hứa hẹn. Không giống phú nhị đại chỉ biết ăn no chờ chết như ngươi. Diệp Phàm hừ một tiếng. Thái Trấn Tuấn không cho là đúng cãi lại. Diệp Thiếu, ngươi đừng xem thường người khác. Ta cũng biết nỗ lực. Vậy ngươi nỗ lực như thế nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Mỗi ngày ta đều nỗ lực đòi tiền. Lão cha quá keo kiệt. Không lì lợm la lêu ta. Theo đuổi không bỏ. Vậy căn bản là không được. Ngươi biết đấy. Vì đòi tiền, ta là lối khóc lóc lăn lộn, nhảy nhót lung tung, chỉ kém một bước lấy chết đe dọa. Vì đòi tiền, ta còn tổng kết ra 36 thức đòi tiền tiêu chuẩn. Thái Trấn Tuấn dương dương tự đắc đáp, Diệp Phàm gật đầu, ngươi cũng không dễ dàng gì. Trương Huyên, Dreamhouse 2255, thời điểm Bạch Vân Hy trở về, Diệp Phàm đang xem văn kiện, làm gì đấy? Có một đạo diễn nói ta ẩn lui như vậy có chút đáng tiếc. Giới nghệ thuật rất thiếu nhân tài. Vậy nên muốn mời ta tái xuất giang hồ. Diệp Phàm dũng cảm nói. Bạch Vân Hy lười biếng ngồi lên sofa. Đóng phim kiếm tiền nào nhanh được như lừa gạt nữ hài tử chứ. Không sai, hôm nay ta mới lừa được 1 tỷ của một nữ nhân. Sau lần giao dịch này ta mới hiểu được. Đừng nhìn mấy tiểu tử Trương Huyên. Thái Trấn Tuấn nhìn qua phong độ lắm tiền, ra tay kém xa nữ hài tử, mệt bọn họ còn dám xưng là phú nhị đại. Diệp Phàm lắc đầu cảm thán, nếu lừa nữ hài kiếm tiền nhanh như vậy, ngươi còn muốn đóng phim làm gì? Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi, Diệp Phàm vẫy vẫy tay, lộ ra vẻ mặt cao thâm khó lường. Vân Hy à, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Nhân sinh a, không thể chuyện gì cũng đều phát triển một phương diện. Nếu chuyện gì cũng chỉ phát triển một bên, vậy quá tục tăng, có đôi khi, chúng ta vẫn là phải vì mộng tưởng, vì yêu thích mà nỗ lực một phen. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, mộng tưởng, ngươi lại tâm huyết dâng trào muốn vào giới giải trí lăn lộn. Nhìn chúng nhân vật nào? Diệp Phàm cười đáp, lần này không phải nhân vật nào, mà là một quảng cáo. Quảng cáo này cần nam nhân trẻ tuổi, thật cường tráng, Dreamhouse 2255, tiền đóng quảng cáo là bao nhiêu? 500 vạn, Diệp Phàm vươn 5 ngón tay ra, ít như vậy, hơi ít một chút, nhưng đó là bởi vì công ty người ta mới vừa khai trương. Tài chính không quá sung túc, quan trọng là tiền cảnh phát triển, quảng cáo sản phẩm gì? Thật nam tính, chưa từng nghe đến. Hẳn là sản phẩm không có tiếng tăm gì. Đưa tư liệu cho ta xem. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức đưa tư liệu qua. Bạch Vân Hy nhìn tư liệu, hít ngược một ngụm khí lạnh. Ta hỏi, có phải ngươi có tật xấu gì không? Vân Hy, sao ngươi lại nói ta như vậy? Hôm qua chúng ta vừa mới lăn giường xong. Ngươi cũng biết thân thể ta rất tốt, ăn gì cũng ngon lành. Không có tật xấu nào. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, đây là nhãn hiệu Viagra, ngươi có biết không? Bạch Vân Hy tức giận ném tư liệu lên bàn. Viagra, BR, GT, Diệp Phàm gật đầu, ta biết là Viagra, nhưng Viagra rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không rõ lắm. Bạch Vân Hy, nhất tất túc thành thiên cổ hận, một bước xa chân hận thành muôn thuở. A. Sao hắn lại tìm người như này không biết Viagra chính là thuốc tráng dương? Đã hiểu chưa? Diệp Phàm sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt mắc mưu bị lừa biểu tình. Cái gì? Nói ba hoa trích chòe một hồi cuối cùng lại là thứ như vậy? Ta cần dùng đến thứ kia sao? Bất quá, nhà đầu tư kia tìm tới ta xem như tìm đúng người. ta quả thật phi thường cường hãn. Bạch Vân Hy, ngươi không muốn nói với ta chuyện 1 tỷ kia sao? Bạch Vân Hy đổi đề tài hỏi. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, tràn đầy ngạo nghễ nói. Cái này cũng không có gì. Ngươi biết đấy, ta là người có tiềm lực. Tuy tùy tiện kiếm 1 tỷ đối với ta mà nói cũng không đáng giá gì. Sau này đi theo ta, ngươi cái gì cũng không cần làm, cứ chờ đếm tiền đi. Bạch Vân Hy, cái hắn muốn nói không phải là tiền nong. Nguyệt Cung bên kia hiện tại đã rối thành một đoàn. Sau khi tin tức Hồ Tương Ngọc là nhi nữ Lý Khinh Tuyết truyền ra, Nguyệt Cung liền bắt đầu truy tìm gian phu. Hình như tạm thời còn chưa tìm đến Độ Sinh Môn. Tin tức Lý Khinh Tuyết tử vong còn chưa tuôn ra, Nguyệt Cung đã suy đoán là nàng chạy trốn. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm giao dịch với Thạch Duyệt trong thời khắc mấu chốt này cũng coi như là tỏ thái độ đối nghịch với Nguyệt Cung. Bạch Vân Hy nhìn ánh mắt sáng quắc của Diệp Phàm, đột nhiên lười muốn nói lời với Diệp Phàm. Ngày mai ngươi đi thăm ngoại gia gia một chút đi. Bạch Vân Hy nói, lão nhân làm sao vậy? Trước đó chuyện cửa sổ vỡ đã dọa sợ hắn. Ta có chút lo lắng chuyện này lại phát sinh. Ngươi đến thăm ngoại gia gia một chuyến, xem nếu có thể hỗ trợ bố trí một ít trận pháp gì đó thì càng tốt. Diệp Phàm gật đầu, được, mai ta đến một chuyến. Mộ gia, mấy thanh niên võ giả luyện võ đến khí thế ngất trời ở trong sân. Gần đây Mộ gia liên tục có chuyện tốt, mọi người trong Mộ gia đều bị dấy lên ý chí chiến đấu sôi sục. Liên Bình ca, ngươi đến rồi, Dreamhouse 2255. Mộ Kha có thể khỏi hẳn cũng là nhờ phúc Mộ Liên Bình. Vậy nên lớp thế hệ trẻ của Mộ gia vô cùng tôn kính Mộ Liên Bình. Liên Bình ca, đại hoàn đan kia chính là thứ tốt, ngươi xem thử đến lúc nào đó đổi thêm một ít về đi. Mộ Liên Bình cười khổ một tiếng, đồ của Diệp thiếu không dễ đổi. Lúc trước vì cứu mạng ta, ngoại gia gia ta đã đổi toàn bộ tài sản vào. Như vậy rồi vẫn chỉ là giá hữu nghị mà thôi. Công pháp kia vốn dĩ chính là 1 tỷ. Mộ Liên Bình dừng lại một chút. Gần đây Thạch Duyệt đổi 1 tỷ lấy mấy món pháp khí. Phù chú, còn có đan dược chữa thương của Diệp Phàm. Giá cả lại tăng lên không ít. Nói đến Thạch Duyệt ta mới nhớ. Hình như Nguyệt Cung đang đuổi giết nàng. Thạch Duyệt công bố tin tức về Nguyệt Cung ra. Chọc cho một đám trưởng lão Nguyệt Cung tức giận không thôi. Mộ Liên Bình gật đầu. Đúng vậy, vì xử lý Thạch Duyệt, Nguyệt Cung xuất động một trưởng lão nguyên khí tầng 4. Kết quả, Thạch Duyệt dựa vào pháp khí, giết chết trưởng lão nguyên khí tầng 4 kia. Nguyệt Cung vốn dĩ không có mấy người có năng lực. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ phải diệt môn. Lý Khinh Tuyết vẫn luôn không lộ mặt. Có người nói nàng đã trốn đi. Cũng có người nói nàng đã bị giết. Ngươi cảm thấy sao? Mộ Liên Bình lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Nguyệt Cung bắt Hồ Tương Ngọc về. Hôm qua đã tiến hành thần tế. Cái gọi là thần tế chính là tìm một người hiến tế sinh mệnh cho thần. Nói trắng ra chính là giết người. Nguyệt Cung giết chết Hồ Tương Ngọc. Lý Khinh Tuyết cũng không lộ diện. Hoặc là Thạch Duyệt nói dối. Hoặc là Lý Khinh Tuyết đã bị giết chết. Trong lòng Mộ Liên Bình ẩn ẩn có vài phần hoài nghi cái chết của Lý Khinh Tuyết có liên quan đến Diệp Phàm. Mấy ngày trước khi Lý Khinh Tuyết biến mất, Hồ Tương Ngọc đã đi ám toán Tiếu Trì, nhưng lại không thực hiện được. Hơn nữa, bởi vì chuyện của Nguyệt Cung gây ra sóng gió quá lớn. Tất cả mọi người đều không chú ý tới Đỗ Minh của Độ Sinh Môn cũng đã biến mất. Trước đó trong hội giao lưu, Diệp Phàm đã động tâm với hơi thở hàn tủy chê y người Đỗ Minh. Tông môn Nguyệt Cung này đủ biến thái. Mộ Liên Bình tán đồng gật đầu. Còn không phải sao, bất quá, lại nói tiếp, Diệp Phàm đúng là quá lợi hại. Liên Bình ca, nghe nói pháp khí Diệp Phàm cho Thạch Duyệt giúp nàng xử lý được cả trưởng lão còn mạnh hơn nàng. Có lẽ chúng ta cũng có thể mua một ít. Mộ Liên Bình có chút khó xử nói. Mua, cái đó phải có tiền mới được. Bất quá, chúng ta cũng có thể dùng linh diễm quả để đổi. Nhưng phải xem trưởng lão có bỏ được hay không. Dreamhouse 2255, Viagra, cách chương.